sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 20, thăm đáp lễ. Góc truyện audio.com. Đã trải qua sự kiện buổi tối ao hoa sen, làm cho thần khê dị thường buồn bực. Lúc sau hồi cung liền sớm thoát y đi ngủ. Sáng sớm, ánh sáng đầu tiên chiếu qua khe cửu. Thần khê chậm rãi mở mắt, thấy một khuôn mặt phóng đại ra trước mắt. Hắn cả kinh, sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên. Ca, sáng sớm, làm gì, thấy rõ người tới. Thần khê bất đắc dĩ nói. Đông Phương Yêu ha ha cười cười. Gọi ngươi rời giường a, nhanh lên đi rửa mặt một chút. Sau đó cùng ta đi ngự thư phòng. Phụ hoàng có chuyện tìm chúng ta. Thần khê ngáp một cái. Phụ hoàng, tìm chúng ta có chuyện gì? Không biết, nhanh chuẩn bị một chút chạy đi thôi. Đông Phương Yêu thúc giục. Nga, đơn giản rửa mặt chải đầu một chút. Thần khê cùng Đông Phương Yêu liền ra Ánh Dương cung. Đi tới ngự thư phòng. Tham kiến phụ hoàng, thần khê, Yêu Nhi, các ngươi tới rồi, phụ hoàng tìm chúng ta có chuyện gì? Thần khê hỏi, là như vậy, tối hôm qua yến hội rất là thành công. Bắc thần sứ giả Tư Hạo Nguyệt mời ngươi cùng Yêu Nhi đến dinh thự bọn hắn trụ. Bọn hắn nói thân nhau hảo chiêu đãi ngươi. Gọi ta đi, thần khê chỉ chính mình. Vì cái gì muốn đi a? Hắn là thật sự rất không muốn tái kiến cái bắc thần mộ kia. Mặc kệ thấy thế nào đều là một cái quái nhân. Ngươi có biết, khi Yêu Nhi đăng cơ, vấn đề hàng đầu chính là muốn cùng Bắc Đường Quốc hảo quan hệ. Vốn mẹ ngươi sau là Bắc Đường Quốc công chúa, Đông Hải cùng Bắc Đường ít nhất ở mặt ngoài giao hảo. Hiện giờ ta thoái vị, là hoàng huynh ngươi đăng cơ, lần này ngay cả một chút huyết thống quan hệ cũng không có. Cho nên người vua Bắc Đường chọn thừa kế tiếp theo đối với ta mà nói tối quan trọng. Phụ hoàng là ủng hộ Bắc thần mộ dạ. Thần khê khó hiểu, Đông Phương Hạo cười lên tiếng. Sau đó lắc lắc đầu. Thần khê a, ngươi vẫn rất đơn thuần. Người thừa kế Bắc Đường là ai cùng chúng ta không quan hệ. Mấu chốt là người nào đăng cơ đối với nước ta mà nói có lợi gì. Có đề cập đến vấn đề chính trị. Thần khê hơi hơi bĩu môi. Phức tạp như vậy, may mắn hắn không làm hoàng đế. Bất quá, bắc thần mộ dạ rất có thể sẽ lên ngôi vị. Nhìn ra được hắn là người không cam lòng ở dưới chân người khác. Hơn nữa tuổi còn nhỏ mà đã có một cỗ khí thế hồn nhiên tiên thành. Người như vậy không đơn giản. Đông Phương Hạo ngắt lời. Nghe được trong lời nói Đông Phương Hạo, thần khê trong đầu lại hiện ra cặp đôi mắt kia lãnh liệt. Ánh mắt như vậy tựa hồ cùng người trong trí nhớ trùng hợp. Sau đó lại mơ hồ quên đi. Thần khê, chứng kiến thần khê vô duyên vô cớ lại vào cõi thần tiên. Đông Phương Yêu vẫn đứng ở một bên vỗ vỗ vai hắn. A, phụ hoàng nói lời vô nghĩa đã xong rồi. Chúng ta cần phải đi. Hảo cái tiểu tử ngươi. Dám nói lời nói phụ hoàng ngươi đều là vô nghĩa. Ghế trên Đông Phương Hạo đe dọa nói. Đông Phương Yêu đối với Đông Phương Hạo làm cái mặt quỷ. Sau đó lôi kéo Đông Phương Thần Khê ra khỏi ngự thư phòng. Đi hướng dinh thự sứ giả trụ. Đông Phương Yêu hỏi Thần Khê. Cái kia Tư Hạo Nguyệt có phải hay không biết ngươi a? Thần Khê gật gật đầu. Cùng Mặc Trần đi Thiên Sơn trên đường gặp được. Lúc ấy hắn cùng Bắc Thần Mộ Dạ ở cùng một chỗ. Nói cách khác 3 năm trước đây Bắc Thần Mộ Dạ từng đến hướng nước ta. Ân, Đông Phương Yêu diễn cảm bỗng nhiên nghiêm túc. 3 năm trước đây bọn hắn đến nơi này. Chúng ta lại một chút tin tức đều không có. Vấn đề này quả nghiêm trọng. Chứng kiến Đông Phương Yêu bỗng nhiên nghiêm túc. Thần Khê cũng không thể không lo lắng vấn đề này. Giống như thời điểm Mặc Trần đang nói đến chuyện này. Cũng là bộ dáng thực nghiêm túc. Chẳng lẽ vấn đề này thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Chuyện này trở về nhất định phải hào hào tra ra. Tốt nhất lần này đi có thể tìm hiểu tin tức. Xe ngựa xa hoa rất nhanh tới dinh thự. Hai người xuống xe, vừa hay nhìn thấy Tư Hạo Nguyệt đứng ở ngoài cửa nghênh đón. Chào, lại gặp mặt, thiếu niên thân mặc hoa phục cười dài hướng thần khê chào hỏi. Thần khê mất tự nhiên cùng hắn cười cười. Thái tử điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ, thỉnh, Tư Hạo Nguyệt làm cái tư thế thỉnh, mời bọn hắn đi vào. đoàn người liền đi vào. Thần Khê vẫn là lần đầu tiên đến cái chỗ này. Dinh thự kỳ thật là một tòa cung điện, chuyên môn dùng tiếp đãi sứ đoàn nước ngoài. Bởi vì Đông Hải có rất nhiều nước phụ thuộc, hàng năm đều có rất nhiều tiểu quốc tới triều cống, cho nên xây riêng một dinh thự dùng cho chiêu đãi. Đây là một tòa cung điện cực tinh xảo, từ tiểu viện một độc lập hình thành, đình đài lầu các, trường cột chạm trổ, tiểu kiều nước chảy, rất độc đáo, biết nhị vị vội đến. Chúng ta vì riêng nhị vị điện hạ chuẩn bị bữa sáng phong phú. Đều là đặc sản Bắc Đường Nga. Nói bữa sáng, Thần Khê mới phát hiện hắn còn chưa có ăn điểm tâm. Vừa nói như thế, thật sự là đói bụng. Tư Hạo Nguyệt đem hai người tiến vào một tòa đại sảnh. Trên bàn trong phòng đã bày đầy thực vật. Bắc Thần Mộ Dạ ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn nhìn thấy hai người đến. Bật người đứng lên, đối với bọn hắn cất giọng tiếp đón. Hoan nghênh nhị vị điện hạ. Ngữ khí đúng mức, sắc mặt cũng không có một chút ý tứ hoan nghênh, mặt như trước không chút thay đổi. Ở địa bàn người khác còn dám kiêu ngạo như vậy. Thần Khê ở trong lòng âm thầm nói. Được rồi, khai tịch đi, ta đều đói chết. Tư Hạo Nguyệt kêu lên. Bắc Thần Mộ Dạ gật gật đầu, ngồi vào bên cạnh bàn. Thần Khê cùng Đông Phương Yêu cũng theo thứ tự nhập tiệc. Dùng thìa đưa chúc vào trong miệng. Một cỗ mùi dược thảo tràn ngập, không đợi Thần Khê đặt câu hỏi. Đông Phương Yêu một bên đã muốn cảm thán. Hảo hương vị đặc biệt, chúc này có cái gì a, ngọt lành như vậy lại có mùi thơm ngát. Nghe được khích lệ, Tư Hạo Nguyệt nở nụ cười mở miệng. Chúc Bắc Đường ta dùng đặc sản thảo dược gì? Ga, loại thảo dược này đối với nhuận hầu cùng thanh nhiệt trừ hỏa phi thường hữu hiệu. Hơn nữa đặc sản gạo kê Bắc Đường. Đương nhiên là thiên hạ nhất tuyệt rồi, là bỏ thêm Trạch Phong Lan đi. A, Tư Hạo Nguyệt trừng lớn hai mắt nhìn thấy danh Thần Khê thuận miệng nói ra dược. Ngươi lại có thể biết, chỉ có Trạch Phong Lan mới có loại mùi vị thanh nhã này. Hơn nữa khí hậu Bắc Đường cũng thích hợp cây Trạch Lan này sinh trưởng. Thật không nghĩ tới, Đông Hải nhị hoàng tử lại có thể biết nhiều như vậy. Chẳng những biết ngâm thi múa kiếm. Ngay cả thảo dược cũng tinh thông a, Tư Hạo Nguyệt cảm thán. Quá khen, Thần Khê lại nhớ tới kiếp trước bệnh tật, mùi thanh nhã thơm ngát, đều là loại hình hắn thích, hơn nữa hồi trước hay bệnh phải dùng dược vật phụ trợ. Không nghĩ tới cổ nhân biết dùng dược thiện, nhớ rõ thời điểm kiếp trước, cơ hồ mỗi bữa cơm ăn đều là dược thiện, khi đó liên thần cũng biến đổi phương pháp. Cho hắn ăn dược thiện có khẩu vị rất ngon lại có lợi cho bệnh tình của hắn. Cho dù quan hệ bọn hắn về sau xấu đi, dược thiện trên bàn cũng vẫn trước sau tinh xảo như một. Không nghĩ tới Bắc Đường có thể nghĩ dùng dược thảo làm thức ăn. Như vậy vừa có thể chữa bệnh lại có hữu ích tăng cường năng lực. Thật sự là tốt a, Đông Phương Yêu khen không dứt miệng. Kia đương nhiên. Đây chính là Đông Hải Tam Hoàng tử chúng ta sáng tạo độc đáo Nga. Tư Hạo Nguyệt kiêu ngạo nói, là sáng tạo độc đáo của Tam Hoàng tử, không đợi Đông Phương Yêu lên tiếng. Thần Khê liền xen vào một câu, thiện dược này không phải cổ đại lưu truyền, mà là Bắc Thần Mộ Dạ sáng tạo ra. Đúng vậy, Hoàng thượng thân thể không tốt, lại không thích uống dược, cho nên điện hạ chúng ta liền thử dùng dược thảo làm thức ăn. Không nghĩ tới hoàng thượng rất là thích, Thần Khê chấn động nhìn Bắc Thần Mộ Dạ, người nọ không nhanh không chậm uống chút, tao nhã giống thân sĩ, Tam Hoàng tử điện hạ thật sự là mọi thứ đều tinh thông. Đông Phương Yêu ở một bên khen một câu, Thái tử điện hạ quá khen, Mộ Dạ bất quá là muốn cho điện hạ nếm thử đặc sản Bắc Đường mà thôi. Đi một chuyến này thật sự là không uổng công a. Bắc Đường chúng ta mọi thứ đều rất tốt, nếu về sau có cơ hội đi Bắc Đường, còn có thể ăn nhiều thứ hơn a. Tư Hạo Nguyệt giống tiểu hài tử khoe ra, Thần Khê loan loan khóe miệng, người này đại khái là cùng niên kỷ mặc trần, cũng là độ tuổi hắn chết đi, thật sự giống thiếu niên 17 tuổi như tỏa sáng như ánh mặt trời. Lúc này, Đông Phương Yêu ngồi bên cạnh Thần Khê bỗng nhiên cau chặt mày. Rồi sau đó bưng bụng, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt thống khổ, chứng kiến người bên cạnh không khỏe, Thần Khê vội vàng nâng Đông Phương Ưu sắp ngã xuống. Ca, ngươi làm sao vậy? Bên kia Bắc Thần Mộ Dạ cùng Tư Hạo Nguyệt cũng thay đổi sắc mặt. Vội vàng đi tới, bụng đau quá. Thần Khê cầm tay Đông Phương Ưu lên. Vì hắn bắt mạch, ánh mắt hắn ngưng trọng hội suy nghĩ. Trong miệng phun ra một câu. Là chúng độc, như thế nào có thể? Chúng ta cũng ăn không có khả năng là có độc. Bên kia Tư Hạo Nguyệt đã kêu lên. Bắc Thần Mộ Dạ ngăn cấm Tư Hạo Nguyệt sắp phát điên. Chỉ thấy sắc mặt hắn cứ như lẽ thường. Dị thường bình tĩnh nói. Hạo Nguyệt, nhanh đi tìm đại phu. Không cần, có ta ở đây. Thần Khê nói, đem Đông Phương Ưu đã muốn hôn mê dìu tới Nguyễn Tháp. Thần Khê xuất ra ngân châm mang bên mình. Ở mấy đại huyệt Đông Phương Ưu đâm mấy châm. Sau đó đối Bắc Thần Mộ Dạ đứng ở phía sau nói. Cho ta giấy bút, ta viết phương thuốc. Bắc Thần Mộ Dạ phân phó người đi lấy giấy bút. Sau đó đưa cho Thần Khê. Viết xuống mấy vị thuốc. Sau đó đem phương thuốc đưa cho Bắc Thần Mộ Dạ. Chiếu này bốc thuốc, còn có ca ta hắn hiện tại không nên di chuyển. Cho nên làm phiền chuẩn bị một gian. Làm xong này đó, Thần Khê lại nhớ tới bữa ăn trên bàn. Bưng lên đồ ăn còn dư. Cẩn thận nhìn một chút. Lại phóng tới chóp mũi ngửi. Sau đó vẻ mặt rõ ràng. Xin hỏi nhị hoàng tử điện hạ chính là biết những thứ này. Bắc Thần Mộ Dạ hỏi. Là có người hạ độc, nhưng là rất kỳ quái. Người này cũng không tưởng đưa người vào chỗ chết. Loại độc chất này ăn chút ít, cũng không lo ngại. Chỉ đồ thừa hoàng huynh ta hắn rất tham ăn. Ăn được nhiều lắm, cho nên chúng độc. Thời điểm nói lời này, trên mặt của hắn tràn đầy diễn cảm trào phúng. Chúng ta tuyệt đối Tư Hạo Nguyệt há mồm muốn phản bác. Bắc Thần Mộ Dạ lại đánh gãy lời của hắn. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ cấp nhị hoàng tử một cái công đạo. Chỉ hy vọng như thế. Độc Đông Phương Ưu rất nhanh liền giải. Chỉ có chuyện này lại không dễ dàng chấm dứt như vậy. Phát sinh ở thời kỳ mẫn cảm thái tử sắp đăng cơ. Chuyện này không thể không làm người khác chú ý cách chương.